Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 57 của bộ truyện xuyên không trong bương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 57. Vân Hiểu Tình im lặng trong giây lát. Cuối cùng nàng nói, quả thật ta không hài lòng lắm. Tiêu Quần Hạo đã biết thái độ của Vân Hiểu Tình từ trước, nhưng mà khi nàng nói câu này, trái tim hắn vẫn lại trầm xuống. Ta mạo hiểm để bắt được Tề Lam Mạn, nàng ta phạm phải sai lầm lớn như vậy, ngươi nói thả là thả, cho dù ngươi có phế bỏ một nửa võ công của nàng ta thì đã làm sao? Vân Hiểu Tình không hề khách khí, ngươi rộng lượng cũng được đi, nhưng ngươi còn có thể rộng lượng như người khác nữa hay sao? Bây giờ Lưu Đoạn còn đang giằng co giữa sự sống và cái chết, cho dù hắn ta có sống sót cũng sẽ phải rất lâu mới có thể hồi phục. Còn cả đại ca của Bồi Nhi, vết thương của hắn ta cũng không nhẹ. Rồi cả ta nữa, những tổn thương ta hao công tổn sức lo lắng thì phải tính cho ai đây? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, trái tim như bị thứ gì đó nhẹ nhàng lay động, hắn không nhìn được ngước mắt lên. Nàng lo lắng, hắn còn chưa dứt lời lại tự nuốt câu nói trở về. Đương nhiên nàng lo lắng cho Châu Nhiên hơn, còn hắn cùng lắm chỉ là một người hợp tác với nàng. Vân Hiệu Tình giả bộ như không nghe thấy lời hắn lại tiếp tục nói. Tiêu Quân Hạo, Tề Lam Mạn có thể liên lạc với người của Hoàng hậu, có thể liên hệ với ám dạ minh. Bản lĩnh của nàng ta rất lớn, có thể bẻ cong cả núi. Người cho rằng có thể giam giữ nàng ta sao? Trên núi có cơ quan sư phụ thiết kế lúc còn sống. Tề Lam Mạn không giỏi thuật cơ quan, trừ khi ta tự mở. Còn không, nàng ta tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Hơn nữa, dù nàng ta cũng bị phế một nửa võ công, nhưng trong người còn dư độc chưa giải trừ. Nếu không để lại một nửa võ công, chắc chắn nàng ta sẽ phải chết. Tiêu Quân Hạo lại cười khổ nói, ta biết nàng sẽ cười nhạo ta lòng dạ nàng mà. Nếu như sư phụ có ơn lớn đối với ta, ta cứ Tề Lam Mạn nhưng lại không khống chế được tâm trí của mình, không thể đối xử tốt với nàng ta vốn là lỗi của ta. Nếu ta không thể giữ lại mạng sống của nàng ta, ta thật sự không biết mình phải nhìn mặt sư phụ như thế nào. Nếu Huyền Sơn lão nhân sống khôn thác thiên, biết con gái độc nhất của mình làm chuyện phạm pháp, hành xử tàn độc như vậy, chỉ sợ ông ta sẽ bật nắp quan tài ra đánh chết nàng ta mất thôi. Vân Hiểu Tình lại lạnh lùng nói, Tề Lam Mạn ác giả ác báo, Tiêu Quân Hạo, ngươi lại năm lần bảy lượt buông tha cho nàng ta. Ngươi để mặc nàng ta làm điều sằng bậy mới là hủy hoại danh tiếng cả đời của Huyền Sơn lão nhân. Ngươi chắc chắn mình làm vậy không có lỗi với Huyền Sơn lão nhân sao? Tiêu Quân Hạo cứng đờ tại chỗ. Lời nói của Vân Hiệu Tình giống như một cái gai đâm thẳng vào trái tim Tiêu Quân Hạo, làm hắn đau đớn. Hắn nghĩ hết biện pháp đối xử tốt với Tề Lam Mạn để không làm sư phụ thất vọng, nhưng nàng ta lại làm việc điên cuồng hồ đồ như vậy, chỉ làm mất mặt người chính trực lợi lạc như sư phụ. Vân Hiểu Tình nhìn dáng vẻ này của Tiêu Quân Hạo là tức giận, lười phải nói nhiều với hắn ta. Em muốn đi ra ngoài, lại bị Tiêu Quân Hạo giữ chặt cổ tay trong tức khắc. Hiểu Tình, nạn. Hắn chưa dứt lời, ngoài cửa truyền đến giọng nói vội vã của Bội Nhi. Tiểu thư, tiểu thư. Trái tim của Vân Hiểu Tình thắt lại. Tuy Bội Nhi còn nhỏ tuổi nhưng làm việc vô cùng gọn gàng, lưu loát, cũng cực kỳ tuân thủ quy củ. Nàng chưa bao giờ hô to gọi nhỏ ở bên ngoài thế này. Nàng lập tức hất tài của Tiêu Quân Hạo ra, không quan tâm hắn suy nghĩ gì, vội vàng đi ra ngoài cửa. Sao vậy? Sắc mặt của Bội Nhi hơi khó coi. Tiểu thư à, ban nãy người sai ta về Vân Vũ dọn đồ đạc, chuẩn bị hai ngày sau trở về. Vừa rồi ta trở về gặp một nội thị đến truyền chỉ. Vân Hiểu Tình lại nhíu mày. Không có lễ tết, cha ta không có nơi đây. Truyền chỉ cho ai? Ta hả? Là nhị tiểu thư. Bội Nhi thấp giọng nói. Là quý phi nương nương phái người tới, nói nhị tiểu thư là người hiền lành đức độ bên ngoài, trí tuệ bên trong. Mấy ngày nữa quý phi nương nương dẫn mệnh vụ đi làm lễ canh nông, đang thiếu một quý nữ trưởng hương lễ bảo. Sau đấy bảo nhị tiểu thư chuẩn bị trước. Vân Hiệu Tình hơi sắc bén, nàng nói. Cái gì? Vân Gia Ý hả? Mặc dù Vân Gia Ý là con thứ dòng chính Vân gia, nhưng lần trước ở trong cung nàng ta mất mặt như vậy, Sao mà trong cung con có thể truyền chỉ cho nàng ta cơ chứ? Lại còn là bên ngoài hiền lành đức độ, bên trong trí tuệ, đúng là kỳ quái. Sau lưng nàng vang lên giọng nói của Tiêu Quân Hạo. Xem ra có người giúp động tay, giúp cố ý, giúp Vân Gia Ý. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn hắn. Ngươi có thể thuyết phục được quý phi chỉ điểm trên đầu ngón tay, trong lòng người đã chắc chưa? Có thể thuyết phục quý phi hành động như vậy thì không thể nghĩ ai khác ngoài Lục hoàng tử. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói. Xem ra không điều tra được chuyện này nữa. Quý phi phái người đến chứng tỏ Lục hoàng tử Tiêu Quân mình không sợ bị bại lộ thân phận, chắc chắn tất cả manh mối đã bị xóa sạch. Cho dù bọn họ muốn tra xét cũng không thể tìm được điều gì. Vân Hiệu Tình cắn chặt răng, nàng quả thực có chút không cam lòng. Cái lễ canh nông này có thể không đi không? Nó là sức khỏe của Vân Gia Ý không được tốt. Tiêu Quân Hạo lại lắc đầu. Lễ nông canh liên quan đến đời sống của người dân, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Trừ khi Vân Gia Ý đã chết, còn nếu nàng ta không đi, có lẽ trong triều sẽ có rất nhiều lời bàn tán. Hiện tại đại tướng quân ở thành Bắc Chu không thể bị thăm dò tung tích. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình trở nên khó coi. Lục hoàng tử Tiêu Quân mình đúng là gian xảo tới cực điểm, đã dám cố ý dùng chuyện này làm khó dễ nàng. Rõ ràng hắn ta đã đoán chắc nàng không dám không cho Vân Gia Ý ra mặt. Tiêu Quân Hạo nhìn lướt qua nàng rồi đã nói. Hiệu Tình, việc nhỏ mà không nhận được, việc lớn ác sẽ hỏng. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Ta biết nàng sẽ không mạo hiểm toàn cục chỉ vì ý nghĩ nhất thời, nhưng nàng nhất định sẽ trả thù việc này. Vân Hiệu Tình quay người đi ra ngoài, tay áo hơi vén lên vô cùng tùy ý. Vô Ảnh lặng lẽ đi tới, không nhìn được mà nói. Điện hạ, Vân đại tiểu thư sẽ không làm thịt nhị tiểu thư Vân già trong cơn tức giận chứ? Chúng ta có nên đi tới ngăn cản không? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Nàng làm việc tự có chừng mực. Vô Ảnh nhìn trần trần ngàn lời. Vân đại tiểu thư làm việc không nói lão lý, không theo lý lẽ thường, thế mà điện hạ nói nàng làm việc có chừng mực. Chẳng lẽ các cụ nói người tình trong mắt khóa tay thì là thật sự? Tiêu Quân Hạo nhìn về phía Vô Tung. Vô Tung à, người tự mình áp giải Tề Lâm Mạn đi lên trên núi, sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì hẳn quay lại. Vân Hiệu Tình nói rất đúng, nếu hắn còn dùng túng Tề Lâm Mạn thế này mới thật sự là có lỗi với sư phụ. Vô Tùng lập tức chắp tay. Rõ. Tiêu Quân Hạo nhìn Vô Ảnh, chuyển công văn vào phủ, ngày mai chúng ta về phủ. Vô Ảnh lại ngẩn ngơ. Ngài không ở đây nữa sao? Khó khăn lắm mới mặt dài mày dạn được, hai người bọn họ cần phải mạo hiểm diễn khổ nhục kế, thế mà Vân đại tiểu thư chỉ nấu một bát thuốc đã lôi được điện hạ về phủ. Tiêu Quân Hạo nhìn bóng lưng Vân Hiệu Tinh, trong mắt ẩn chứa vẻ nhớ nhung, nhưng lập tức bị đè xuống. Hắn trầm giọng nói. Về phủ. Tiêu Quân mình đã lộ kế hoạch rồi, đương nhiên hắn không thể đứng một mình chịu đòn. Trước giờ Tiêu Quân mình nhắm vào hắn đã đành, lần này hắn ta còn kéo cả Tề Lâm Mạn vào, thậm chí liên lụy cả Vân Hiệu Tinh. Dù hắn nhìn giỏi cỡ nào cũng không thể nhịn được nữa. Nếu Tiêu Quân mình đã làm vậy, đừng trách hắn thủ đoạn tàn nhẫn. Có một số việc, nếu không bắt được nhược điểm của Tiêu Quân mình thì cứ quang minh chính đại mà lên đài. Giờ cũng đã đến lúc quyết tranh hơn thua rồi. Mặc dù Vân Hiệu Tình không cam lòng, nhưng trong cung truyền chỉ lại liên quan đến sinh kế của người dân, nàng đành phải giúp Vân Gia Ý giải độc. Nhưng bởi vì đã gần 3 ngày, khuôn mặt Vân Gia Ý bê bết máu thịt, khắp người toàn vết lấm tấm, đừng nói là đứng lên, chỉ nhúc nhích nàng ta đã như đi trên mũi dao. Vân Hiệu Tình vốn muốn để Vân Gia Ý biết khó mà lui, tự sinh không làm quý nữ dân hương này. Dù nàng không biết rốt cuộc tại sao Vân Gia Ý lại cùng một bè với quý vị và Lục hoàng tử, nhưng chỉ cần Vân Gia Ý lên tiếng, có lẽ quý vị sẽ không làm nàng ta quá khó xử. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, mặc dù Vân Gia Ý đau đến xé ruột, nhưng mà thậm chí không có sức nói chuyện, lại kiên trì bắt đầu đi lại. Hơn nữa, nàng ta còn yêu cầu đại phu dùng dao vàng cạy thịt thối trên người mình, đẩy nhanh tốc độ chữa lành. Mặc dù kiểu chữa trị này nhanh nhưng cũng đau đớn đến cùng cực. Ngay cả Bội Nhi cũng hơi bội phục Vân Gia Ý. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đau đến mức kêu khản cả cổ. Nhưng nàng ta vẫn để đại phu tiếp tục, cái danh quý nữ này thật sự có vinh dự đến như vậy không? Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, nàng cũng không ngờ là Vân Gia Ý có thể làm đến mức này. Nàng nói, đợi lát nữa trở về phủ, người giúp ta điều tra cẩn thận những ngày qua Vân Gia Ý có vào cùng hay ra khỏi phủ lần nào không, không được bỏ qua chút dấu vết nào. Quý phi và Tiêu Quân Minh không phải là người bác ái nhân nghĩa, tất nhiên có lý do gì đó mới giúp đỡ Vân Gia Ý. Vân Hiệu Tình có trực giác rằng chỉ cần tìm ra lý do đó, tất cả mọi chuyện đều có thể sầu chuỗi lại. Bội Nhi đáp vận rồi vội nói, khi trở về phủ nô tỳ sẽ điều tra. Nàng ta nghĩ đến điều gì đó. Đại tiểu thư à, chúng ta về phủ rồi, vậy còn Dịch Vương Điện Hạ và Châu Thiếu Khanh thì thế nào, hai người họ thì sao? Vân Hiệu Tình cười nói, chắc là Tiêu Quân Hạo cũng chuẩn bị đi rồi. Lục hoàng tử tự mình nhảy ra ngoài. Tiêu Quân Hạo vốn đối chọi gay gắt với hắn ta, lần này suýt nữa bị tổn thất lớn như vậy, sao Tiêu Quân Hạo có thể bỏ qua được chứ? Vì nàng ở lại nơi đây, hắn mới ở lại. Hơn nữa hôm qua nàng đã nói gần hết chuyện với hắn. Một khi nàng rời đi, đương nhiên Tiêu Quân Hạo không có lý do để ở lại. Nàng suy nghĩ rồi lại nói, ngươi bảo Vô Ảnh mang hết những thứ lúc trước đem đến về đi. Vâng. Tuy Bội Nhi là tỳ nữ, nhưng tỳ nữ bên người Vân Hiểu Tình đương nhiên không phải loại người kiến thức nông cạn. Nàng ta đáp một tiếng rồi đi làm việc của mình, không hề hỏi đến. Bội Nhi đi quá nhanh nhẹn, đến nỗi Vân Hiểu Tình chợt nhớ ra điều gì, vừa mở miệng mà nàng ta đã đi xa. Nhưng Bội Nhi đi xa rất thính tại, dừng lại xa xa. Tiểu thư tìm ta ạ. Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta một chút, hơi do dự vẫn không nói. Nàng xua tay rồi lại nói, không có gì, ngươi mau đi đi. Vâng ạ. Bội Nhi bước nhanh rời đi. Vân Hiểu Tình nhìn căn phòng Tiêu Quân Hạo ở, nhìn từ xa có thể thấy người đi qua đi lại ở bên đấy. Nàng hơi do dự nhưng vẫn trở về phòng, lấy cái hộp gỗ ở bên giường rồi đi nhanh qua. Vân Hiểu Tình chưa tới gần đã thấy Châu Nhiên đi tới. Nàng vô thức giấu hộp gỗ ra sau lưng rồi lại nói, sao người lại dậy sớm vậy? Sáng sớm đã rất bận rộn nên ta tới xem có chuyện gì xảy ra. Châu Nhiên hiền lành nói, nhưng nhìn người như vậy hẳn là chuẩn bị rời đi ư? Cũng. Vân Hiểu Tình kinh ngạc, còn chưa đến canh năm Dịch Vương Điện Hạ đã đi rồi, đó là muốn vào triều sớm. Châu Nhiên ngạc nhiên, ngài ấy không nói cho người biết sao? Vân Hiểu Tình nhíu chặt mày, Tiêu Quân Hạo bị thương khắp người còn gắng gượng vào triều sớm, hắn nhất quyết tự hành hạ bản thân mình sao? Nhưng mà vừa nghĩ tới Tiêu Quân Hạo cứ đi như vậy, không hiểu sao trong lòng nàng có chút trống trải, có chút khó chịu. Vân Hiểu Tình gượng ngạo cười, hắn vào triều sớm của hắn, báo cáo với ta để làm gì? Ta đâu phải Lưu Phi nương nương. Lời này quả thật hơi lỗ mãng, may mà Châu Nhiên tốt tính không tức giận với Vân Hiểu Tình, thậm chí hắn ta còn nói đỡ cho Tiêu Quân Hạo mấy câu. Trong Dịch Vương Điện Hạ vội vàng lắm, có lẽ có chuyện gấp, nhưng mà ngài ấy luôn là người có tính toán, chắc hẳn khi xong chuyện ngài ấy sẽ giải thích với người. Vân Hiểu Tình hơi nhíu mày, không tiếp tục đề tài này nữa. Ngươi định làm gì? Về Vân gia cùng ta hay quay lại Khâm Thiên Giám? Hiện tại đại tướng quân không nơi đây, Vân gia không có trưởng bối, ta qua đấy quấy rầy sẽ tổn hại danh dự của ngươi. Khâm Thiên Giám cũng không có chuyện gì quan trọng, xung quanh tiểu quyền này lại bị ngươi mua hết, ta ở đây một mình cũng yên tĩnh. Vân Hiểu Tình hơi lo lắng, nhưng thấy Châu Nhiên kiên trì như vậy, nàng suy nghĩ rồi nói, vậy ta để đại ca của Bội Nhi ở lại cùng ngươi, hắn xuất thần từ phố phường, là người làm việc linh hoạt nhất, nếu có chuyện gì cũng dễ xử lý. Đến giờ này nàng vẫn còn nhớ chuyện Châu Nhiên ăn bát mì còn có thể bị người ta lừa. Đứa nhỏ này quá thật thà, mặc dù một phần bởi vì hắn ta rộng lượng không để buồn chuyện gì, nhưng hắn ta ở đây dưỡng thương thì tất nhiên nàng sẽ không để hắn ta bị người khác ức hiếp. Châu Nhiên cũng cười nói, được, hai ngày sau ta sẽ tới thăm ngươi. Vân Hiểu Tình lại nói, người nhớ phải uống thuốc đầy đủ đấy, dưỡng thương cho tốt, nhưng nhất định không được học. Lời ra đến miệng lại bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Dạo này nàng quá thật hồ đồ rồi, sao cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến Tiêu Quân Hạo. Nàng cười một tiếng, vậy ta đi đây. Được. Châu Nhiên nhìn Vân Hiểu Tình, ánh mắt rơi vào hộp gỗ sau lưng nàng, trong con người lưu lì hiện lên tia cảm xúc phức tạp rồi bị đè xuống ngay tức khắc. Sân miệng náo nhiệt hai ngày trở nên yên tĩnh sau khi Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo rời đi. Châu Nhiên nhìn xung quanh, con người trong suốt cũng loáng thoáng ẩn chứa vài phần cô đơn. Đáng lẽ hắn ta phải quen với sự yên tĩnh này, nhưng Châu Nhiên hôm nay mới cảm thấy, một khi đã quen với sự náo nhiệt ồn ào, đôi khi sự yên tĩnh có thể khiến người ta cảm thấy cô quạnh. Châu Thiếu Khanh, vào nhà đi, bên ngoài lạnh đấy. Huynh trưởng của Bội Nhi lại khuyên nhủ. Châu Nhiên cười, đang định gật đầu, chợt nghe thấy tiếng huýt sáo trên bầu trời, giống như tiếng chim kêu, lại giống như tiếng còi. Hắn ta lập tức biến sắc, lập tức thở dài. Cái gì nên tới, cuối cùng vẫn phải tới. Hắn ta chỉnh chàng lại quần áo. Người bên cạnh kinh ngạc nhìn Châu Nhiên, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy cửa phòng khẽ kêu lên. Không đợi hắn ta đi mở cửa, người bên ngoài đã bước vào. Những người đấy đều mặc đồ đen, bước đi trang nghiêm, ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng không phải người bình thường. Bái kiến Châu Thiếu Khanh. Châu Nhiên tốt tính giơ tay. La Tương Quân vẫn khỏe chứ? Người được gọi là La Tương Quân sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị chắp tay với Châu Nhiên. Bệ hạ nghe nói ngài trở về kinh thành, nên lệnh cho vi thần đón ngài vào cung. Ngài đã đồng ý với bệ hạ sẽ chỉ dẫn cụ thể trong vòng 3 tháng. Hôm nay đến kỳ hạn 3 tháng, bệ hạ mời người vào cung. Châu Nhiên cười một tiếng. Thật ra còn mấy ngày nữa. La Tương Quân lại cười khổ. Chỉ có mấy ngày mới dám nói vậy thôi, chứ bọn ta đâu dám nói. Vậy thì vào cung đi, chỉ là đừng để đồ đạc trong tiểu viện này lộn xộn, sau đó ta còn phải quay lại nữa. Châu Nhiên vừa nói vừa nhìn về phía đại ca của Bội Nhi. Phiền người ở đây chờ ta mấy ngày, được chứ? Phải mấy canh giờ sau, Vân Hiểu Tình mới nhận được tin tức. Bội Nhi lo lắng nói. May mà trước đây, ca ca của ta cẩn thận chọc một đường ống ở bên ngoài tòa nhà. Những người kia đều là nhân vật địa vị cao, nhưng lại quên dạng người như bọn ta có biện pháp riêng. Vân Hiểu Tình nhận lá thư trong tay Bội Nhi, vốn dĩ tưởng rằng sẽ nhìn thấy nét chữ trẻ con, ai ngờ thấy toàn một tờ giấy chữ gà bới. Bội Nhi xin lỗi lại giải thích. Đại tiểu thư đừng chê cười, ta và đại ca của ta đều là người thô kệch, cũng chưa từng học chữ. Từ lúc vào phủ đến nay, ta miễn cưỡng nhận biết mấy con chữ, còn ca ca thì hoàn toàn không biết luôn. Nhưng như vậy cũng tốt, cho dù đám người kia lấy được tờ giấy cũng không đọc hiểu. Vân Hiểu Tình biết rõ chất lượng giáo dục ở triều đại này tệ, nhưng không ngờ tệ đến thế này. Nàng nhìn Bội Nhi, trong lòng dần dần có suy nghĩ, nhưng nó còn chưa hành hình dạng thì nàng đã đè nó xuống. Nàng nhìn Bội Nhi, nếu Châu Nhiên bảo ca ca người ở đó chợ thì hắn có lẽ cả hai đều không sao. Mặc dù Châu Nhiên hơi lơ mơ, nhưng thật ra trong lòng đã tính toán từ trước. Người bảo ca ca người cứ yên tâm ở trong đó chợ, ăn ngon ngủ kỹ, coi như là nghỉ ngơi đi. Bội Nhi kỳ hì hì dạ vâng, rồi đi ra ngoài làm việc. Lúc đi tới cửa quay đầu lại. Tiểu thư à, chuyện hôm qua ngươi bảo ta điều tra, ta đã tìm được chút manh mối rồi. Hả? Chính là Lý Tẩu giúp việc bếp núc ở phòng bếp đó. Vài ngày trước, lúc đại tướng quân vừa từ thành Bắc Chu trở về rồi bị bắt giam, bà ấy nhìn thấy tỳ nữ Hồng Thụ bên cạnh nhị tiểu thư xin một chiếc xe đi ra ngoài. Bà ấy tiện mồm hỏi một câu, lại bị Hồng Thụ mắng là đồ nhiều chuyện. Bội Nhi nói nhỏ. Lúc ấy Lý Tẩu vẫn chưa đi xa, loáng thoáng có thể nghe thấy Hồng Thụ gọi người trong xe một tiếng nhị tiểu thư. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Thật sao? Bội Nhi thấp giọng trả lời. Lúc đó người đã ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt cửa ngõ, không được tùy ý ra vào, thế nên Lý Tẩu cũng chỉ nghĩ mình nghe nhầm nên làm lơ. Vân Hiệu Tình lại cười khinh. E là không phải làm lơ, mà là không dám chịu trách nhiệm thôi. Dù sao Vân Gia Ý cũng là chủ nhân của Vân gia, chủ nhân muốn ra ngoài, Lý Tẩu chỉ là đầu bếp nữ, không dám ngăn cản. Huống hồ khi thấy Vân Duệ Khải bị Định An Vương hãm hại bỏ tù, Vân gia bấp bênh, lòng người hoang mang, đương nhiên không quan tâm đến chuyện đó. Bội Nhi lại gật gù. Lý Tẩu kể với ta, ban đầu bà ấy định đi báo với quản sự, nhưng không ngờ đi được nửa đường lại thấy Thù Cúc hốt hoảng lo sợ. Thù Cúc? Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày lại hỏi. Ở đâu? Ngay hoa viên nhỏ gần với viện của nhị tiểu thư. Bội Nhi cẩn thận trả lời. Vân Hiệu Tình càng nhíu chặt mày. Mặc dù Thù Cúc cho nàng nhận vào, nhưng nàng cũng biết mặt mình giống với Vương Ngọc Nương, nên xưa nay đều cẩn thận giấu kín, cho tới giờ đều bám theo Ngọc Trân một tấc cũng không rời. Sao hôm đó lại trùng hợp vậy, ở trong hoa viên nhỏ lại còn vẻ mặt như vậy? Nhưng Thu Cúc đã mất rồi, nếu muốn hỏi cũng không hỏi được nguyên do. Có điều ngay từ ban đầu nàng đã nghi ngờ Thu Cúc gặp chuyện không may có liên quan đến Vân Gia Ý. Bây giờ xem ra dường như còn phức tạp hơn nàng tưởng tượng nhiều. Vân Hiệu Tình nhanh chóng quyết định bảo người khác viết một phần văn thư cho Lý Tẩu, rồi bảo bà ta ký tên đồng ý, sau đó lại đi tìm tỳ nữ tên Hồng Tụ kia. Bội Nhi vốn đang gật đầu, nhưng nghe Vân Hiệu Tình nói xong, trên mặt bỗng dưng lộ vẻ thương cảm. Hồng Tụ và ta vào phủ cùng năm, ngay lúc đại tướng quân vừa về không bao lâu, nàng ấy chết đuối trong ao sen rồi. Nàng ta vừa nói vừa quan sát Vân Hiệu Tình, nhỏ giọng kể. Đại tiểu thư, người không biết đó thôi, Hồng Tụ đã kể với ta, từ nhỏ đến bây giờ sống ở bờ sông, quen với nước nổi, ao sen trong phủ cạn như vậy, sao chết chìm được. Vân Hiệu Tình khẽ biến sắc. Nàng còn có người nhà ạ. Nàng ấy bị bán vào phủ là bằng văn tự bán đức, cũng không phải là người nơi đây, đâu đầu đà người nói thai nàng ấy, sau cùng vẫn do quản sự ra mặt trôn nàng ta vào nghĩa địa, không đến nỗi làm cô hồn giả quỷ. Bội Nhi lại thổn thức nói, coi như manh mối đã bị cắt đứt hoàn toàn. Vân Hiệu Tình khẽ nhèo mắt liếc Bội Nhi. Lát nữa ngươi đến chỗ quản sự nhận chút bạc, dẫn người đi tế nàng ta, đừng phù trương quá, cũng đừng bẽn lẽn quá. Nếu có người hỏi tới cứ nói là đồng hương của Hồng Tụ, có qua có lại một chút với nàng ta. Bội Nhi lại ngơ người. Làm vậy là nếu người là người hại Hồng Tụ, sau đấy biết nàng ta vẫn có chỗ nương tựa, còn có đồng hương thư từ qua lại, ngươi có sợ hãi hoảng loạn không, có hạ lệnh truy xét không? Mắt Bội Nhi lại sáng lên. Nàng ta đã hiểu ra rồi. Nàng ta lập tức nói, đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ làm ổn thỏa. Vân Hiểu Tình gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Cho dù không phải đi tìm ra chân tướng, thì ở cái đất sạch sẽ Vân gia này, ta không tha thứ cho bất cứ yêu ma quỷ quái nào hại người cả. Người hại người tất nhiên phải trả giá thật đắt. Đại tiểu thư, người nói rất đúng. Bội Nhi vội vàng đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình đợi một lúc mới trong phòng thí nghiệm, cảm thấy mắt hơi mỏi mới miễn cưỡng ra cửa. Sau mấy ngày mưa liên miên, cuối cùng hôm nay mưa đã dịu đi một chút. Mưa nhỏ tí tách liên tục không dứt, làm người ta cảm thấy ghét. Sau đấy nàng trông thấy cảnh quản sự dẫn một đại phu đi đến viện của Vân Gia Ý. Đại phu kia vừa thấy nàng đã dừng bước từ xa, hành lễ với nàng, thái độ kính cẩn. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Đại phu đó trông lạ mặt quá, mời ở đâu thế? Tỳ nữ bên cạnh vội vàng đến hỏi quản sự. Quản sự vội vã tới, đại phu kia không biết điều nên không tới gần, vẫn đứng từ xa giống như lúc nãy. Quản sự nói, đã mời nhiều lan trùng nhưng vết thương trên mặt của nhị tiểu thư không khá lên. Nhị tiểu thư nói lần đó mình đã mời vị vương đại phu này chữa bệnh cực kỳ mát tại nên muốn mau mau mời tới. Tuy Vân Gia Ý được giải độc nhưng bởi vì vết thương do độc tính di tản khắp nơi đã gây nên cứ phái phát suốt. Hơn nữa mấy ngày nay mưa dầm dề càng khó lành, mà lễ nông canh của quý vị nương nương đang gần kề, thương thế của nàng ta chưa lành, vết thương trên mặt lại là vết thương khó lành nhất, nên ngày nào cũng thúc giục quản sự đi mời đại phu. Quản sự nhận được sự cho phép của Vân Hiệu Tình nên đã mời đại phu giúp Vân Gia Ý. Hai ngày đổi ba đại phu, rõ ràng Vân Gia Ý rất sốt ruột. Sự này nàng ta lấy mặt đẹp làm tên tuổi, nếu để người ta biết gương mặt xinh đẹp của nàng ta có vấn đề, chắc chắn nàng ta sẽ không thể sống được nữa. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, đã nghe ngóng kỹ suốt thần rồi chứ? Quản gia vội đáp, đã nghe kỹ rồi. Cửa hàng nằm ngay cửa trước trên đường cái, nhưng mà là một người trung thực, chưa từng dính dáng đến người quyền quý. Vân Hiệu Tình không nói gì cả. Thật ra có nghe ngóng cẩn thận thì sao, nếu đã có người cố tình thâm nhập cũng có lòng đề phòng. Quản sự nói, vậy nô tài để đại phu qua cho về nha. Vân Hiệu Tình liếc nhìn đại phu lắc đầu, ông ở bên cạnh tự nhìn cho kỹ, nếu có điều bất ổn lập tức trở về báo cáo. Quản sự vội vàng rời đi. Bội Nhi làm xong việc quay trở về, nàng ta không nhìn được mà nói, đại tiểu thư à, không cần đề phòng sao ạ? Vân Hiệu Tình lại thở dài lắc đầu đáp, chỉ có ngàn ngày làm giặc chứ khó bề ngàn ngày phòng giặc. Nếu Vân Gia Ý muốn giở trò, Kiểu gì nàng ta cũng có cơ hội, không nói thứ khác, chỉ riêng để cành nồng kia cũng là cơ hội để nàng ta ra tay. Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Bội Nhi lại thì thầm. Cái này có khác gì củ khoai nóng trong tay đâu, không thể nhốt nhị tiểu thư, cũng chẳng thể làm gì, còn phải ngoan ngoãn cung phụng, phải làm sao đây ạ? Vân Hiệu Tình lại cười khẽ. Người cho rằng ta hoàn toàn không có cách sao? Đợi lễ cành nồng kết thúc, Vân Gia Ý sẽ yếu ớt đến nỗi không làm được gì, mãi cho đến khi phụ thân trở về. Giờ muốn đề phòng thì phải đề phòng nàng ta làm con thiêu thần trong lễ canh tân. Nhưng người đâu được đi? Ta không đi được, nhưng cụ công chúa đi được. Có cụ công chúa trong chừng thì có thể làm chơi ăn thật. Vân Hiểu Tình lập tức quyết định nói. Chuẩn bị xe cho ta, ta phải đến hành cùng một chuyến. Dạ. Bội Nhi làm việc nhanh gọn, chẳng mấy chốc xe ngựa đã được chuẩn bị xong xuôi. Vân Hiểu Tình lên xe ngựa, lập tức trông thấy đại phu kia vội vã đi ra, vẻ mặt xấu hổ. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày gọi quản sự tới. Xảy ra chuyện gì? Nhị tiểu thư nói ông ta là lang băm, hỏi hai cậu đã đuổi ra ngoài, bảo ông ta đừng làm đại phu nữa. Bội Nhi lại không nhịn được nói. Tính tình nhị tiểu thư đúng là khó chịu. Tốt xấu gì ba vị đại phu đầu tiên vẫn còn kê đơn được, vậy mà vị đại phu này mới đi vào một lúc đã bị đánh đuổi đi. Vân Hiểu Tình giật mình, lập tức dương mắt nhìn Bội Nhi. Bội Nhi bị nàng nhìn đến ngơ ngác. Đại tiểu thư à, sao vậy? Vân Hiểu Tình nhìn đại phu đội mưa chạy nhanh, ánh mắt sắc bén. Đi, đi theo xem thử. Không đến hành cùng tìm của công chúa à? Chuyện mình đã không vội, đi theo xem thử trước đã. Vâng ạ. Đại phu gấp gáp, hoàn toàn không để ý chiếc xe ngựa ở phía sau. Ông ta quẹo trái quẹo phải, trên đường liên tục quay đầu nhìn lại. Cũng may gần đây mưa rất nhiều, người có chút tiền khi ra ngoài đều ra ngoài bằng xe ngựa. Cho dù ông ta cảnh giác thì nhất thời cũng có chú ý xe ngựa Vân Gia đi theo không gần không xa. Cuối cùng ông ta dừng chân trước một quán rượu, sau đấy nhanh chóng bước vào. Vân Hiệu Tình và Bội Nhi cũng xuống xe ngựa, lặng lẽ đi vào nhìn, lập tức thay đại phụ nóng vội đi về hậu viện. Vân Hiệu Tình nhìn xung quanh, lập tức dẫn Bội Nhi lên lầu 2, đẩy cửa sổ lầu 2 ra, quả nhiên có thể thấy hậu viện. Bội Nhi lặng lẽ đi tới cửa, cúi đầu nhìn thử, sau đấy lập tức bịt miệng nhỏ giọng bảo. Đại tiểu thư là đại phu nhân. À không, Lục thị. Vân Hiệu Tình bưng trà đi đến, buông rèm che xuống, quả nhiên trông thấy phu nhân mặc vải thô. Vị phu nhân kia không chút son phấn, trên tóc cũng là loại trăm rẻ tiền, tuy vẫn còn chút phong thái tao nhã, nhưng dĩ nhiên không giống phong thái thành tạo lúc làm đại phu nhân, dường như cả người già đi 10 tuổi. Vân Hiệu Tình đã hiểu rõ, bởi vì Vân Duệ Khải mà nam nhân Lục gia đều bị lưu vong, thân phận của Lục thị lúng túng nên đương nhiên không sống tốt ở Lục gia cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhớ đến Lục thị từng làm đủ thứ chuyện ác ngày trước, Vân Hiệu Tình cảm thấy trừng phạt này còn khá nhẹ. Lục thị nắm chặt tay vị đại phu kia. Rốt cuộc con ta bị làm sao? Đang im đang đẹp ở Vân gia sao lại đến tìm đại phu rồi? Đại phu lại thở dài. Còn không phải giống lần trước à? Có điều lần này nghiêm trọng hơn, e là gương mặt đã tồi rồi. Lục thị lại hét lên. Sao lại như vậy? Là ai hại con bé? Đúng rồi, nhất định là ả tiền nhận Vân Hiệu Tình kìa. Bây giờ ta phải đi tìm ả ta ngay. Đại phu lập tức kéo bà ta lại. Bà nó hồ đồ gì thế? Cho dù đại tiểu thư của Vân gia làm thì đã làm sao? Hiện tại bà đang làm nữ đầu bếp được thuê tại đây. Vân gia còn không vào được thì đối phó với nàng ta thế nào? Chẳng lẽ ta phải trợn mắt nhìn con gái mình chịu nhục? Con bé là Phượng Tinh, con bé sẽ là hoàng hậu, sao có thể bị hủy dung cơ chứ? Lục thị điên cuồng gào thét, sau đấy nắm chặt đại phu. Không phải lần trước ông chữa khỏi cho Ý Nhi à? Ông đi chữa đi, chỉ cần ông chữa khỏi ta gì cũng cho ông cả. Đại phu mất kiên nhẫn hất tay bà ta ra. Bây giờ bà có cái gì? Nếu không phải Vân gia mời tới, bà cho rằng ta sẽ vào được Vân gia chắc? Hiện tại ta đã bị con gái bà đuổi ra ngoài, chứng tỏ nó không muốn liên hệ với bà. Ta thấy bà cũng đừng nhớ thương nó nữa. Cho dù nó bị hủy dung thì cũng là nhị tiểu thư Vân gia, có ăn có mặc, không bị bạc đãi. Lục thị lại nghiến răng, túm tay của đại phu rồi đè lên ngực mình. Không phải ông luôn muốn ta à? Ta cho ông, chỉ cần ông chữa mặt cho Ý Nhi, ta sẽ làm nô tỳ cho ông. Ông muốn gì cũng được cả. Đại phu nhìn phu nhân mặc dù quần áo thô ráp cũng khó che đi vẻ đẹp của mình, nhưng lại dáng vẻ cao cao tại thượng trước kia của bà ta, trên mặt ông ta bỗng lộ ra vẻ tham lam. Bà thật sự đồng ý hả? Lục thị nhìn gương mặt vừa già vừa thô thiển của đại phu, trong ánh mắt hiện lên quả khuất nhục và ghét bỏ. Nhưng chuyện đến nước này, dù bà ta không chịu cũng phải chịu. Chỉ cần ông nghĩ cách cứu ý nhi giúp ta điều gì cũng đồng ý cả. Vừa dứt lời, trên lầu có tiếng ào, tỳ nữ dội tách trà xuống, vừa hai tách trà dội lên đầu đại phu. Ông ta bị bỏng gào thét thảm thiết. Là ai? Lục thị nhìn chằm chằm tỳ nữ đứng bên cửa sổ. Bà ta trưởng quản Vân gia nhiều năm, đương nhiên biết tỳ nữ này hầu hạ trong phòng của Vân Hiệu Tinh. Mà bên cạnh tỳ nữ, bóng người như ẩn như hiện kia rõ ràng là một nữ tử, hơn nữa dáng người rất quen mắt, chính là Vân Hiệu Tinh. Nghĩ đến chuyện Vân Hiệu Tinh thấy hết hành động và vẻ mặt khuất nhục của mình, cơ thể Lục thị không kìm được mà run rẩy bẩy, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Bội Nhi trả lời giòn giả. Lục nương tử, người đừng âu sầu, dù sao dì tiểu thư cũng là chủ nhân của Vân gia bọn ta, vẫn chưa cần một người ngoài như bà lo lắng. Đại phu nghe Bội Nhi nói thế lập tức nhận ra đây là người của Vân gia, bỗng chốc bị dọa thành chim cút, mò tường lặng lẽ chạy mất. Lục thị trợ mắt nhìn đại phu đi khỏi, như thể thấy được cọng rơm cứu mạng duy nhất cứ thế bay mất. Bà ta sợ hãi bước lên trước giữ chặt ông ta. Ông đừng đi, vừa rồi ông đã đồng ý với ta, cố ý gì cho ta mà. Đại phu thẹn quá hóa giận, lại sợ Vân gia trách tội, thế là hất mạnh tay Lục thị ra. Bà cút xa tí đi. Này bà kia, cho tới giờ ta không hề biết bà nhé. Lục thị đầu rơi máu chảy, bà ta hoảng hốt bò dậy. Người trước nào còn bóng dáng của đại phu, bà ta ngồi tại chỗ một lát, sau đó phản ứng lại, lồm cồm bò dậy, thất tha thất thiểu chạy lên lầu hai. Lầu hai trống trơn, nào còn người nữa. Lục thị nhìn căn phòng không một bóng người, dường như thấy được nửa đời trước của mình. Trong phút chốc, chỉ thấy trong lòng tuyệt vọng, rốt cuộc bà ta không kìm được mà gào khóc. Vân Hiểu Tình chạy trên đường bỗng hiểu ra, nàng ngoái đầu nhìn cửa sổ lầu hai. Bội Nhi không nhìn được mà nói. Đại tiểu thư à, người cần gì phải giúp bà ta? Bội Nhi thật sự không nghĩ ra. Lúc trước Vân gia ý chung độc, Lục thị bị ép phải thừa nhận đủ thứ chuyện ác mà mình làm với Vân Hiệu Tinh. Tuy rằng đại tướng quân hạ lệnh không được tiết lộ ra ngoài, nhưng các nàng đều là người dùng văn tự bán đức vào Vân gia, đương nhiên cũng biết rõ hơn. Nhưng chỉ những chuyện đó thôi, nghe xong đã cảm thấy tim lạnh buốt. Sao trên đời lại có kế mẫu độc ác như vậy, lại đi ép chết đại tiểu thư đang sống sờ sợ. Đại tiểu thư có thể sống tới ngày hôm nay, quả nhiên là nhờ Phương phu nhân ở trên trời phù hộ. Vân Hiệu Tình dương mắt nhìn cửa sổ thản nhiên nói. Cứ để bà ta nhảy nhót mãi, biết đầu chừng lại gây chuyện. So với để như thế thì thà khiến bà ta hoàn toàn chết tâm còn hơn. Dù sao trước đây, Lục thị cũng là chủ mẫu Vân gia, nếu tùy tiện đến mức để người khác cưỡi thì sẽ khiến Vân gia mất mặt. Nhưng Vân Hiệu Tình cũng phải thừa nhận, thật ra nàng hơi thấy xúc động với tình mẹ của Lục thị. Dù kẻ độc ác như Lục thị vẫn dùng trái tìm yêu thương khi đối mặt với Vân Gia Ý, hồn nhiên quên mất mình đã bị Vân Gia Ý làm tổn thương. Đáng tiếc, tình thương của mẹ này bị chất độc cuốn trôi, cho nên một Vân Gia Ý vốn chỉ có thể sống xinh đẹp thuần khiết lại trở thành đóa hoa anh túc chứa đầy chất độc. Trong mắt Vân Hiệu Tinh ánh lên vẻ lạnh lùng. Mặc dù Lục thị có tình mẹ bao la, nhưng vẫn phải đề phòng hai mẹ con này. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nói, dặn dò người đuổi đại phu kia ra khỏi thành, còn Lục thị gần đây cho người theo dõi bà ta, chắc chắn Vân gia ý sẽ không bù duyên bù cớ với tới vị đại phu này. Đương nhiên đã có người truyền tình giúp hai mẹ con họ, phải điều tra cho ta, một khi tra được lấy gia pháp trừng trị. Vâng. Bội Nhi giòn giả dạ vâng, khóe mắt liếc thấy có người lao ra từ trong góc, nàng ta vô thức lùi về, nhưng phản ứng chậm một bước, cuối cùng bị người nọ đụng vào như bị đúng trúng pháo. Nàng ta lảo đảo một cái. Ai da, ai đó hả? Nàng ta vừa kêu lên như thế thì người kia bị ngã về sau. Vân Hiểu Tình nhanh tay lẹ mắt đợi lấy Bội Nhi, lúc này mới nhìn tiểu oa nằm rạp trên mặt đất, làm nàng không biết nên khóc hay nên cười. Cậu oa, ngươi chạy đi đâu hả? Sao lần nào tiểu oa nhì này cũng xuất hiện thế này, hơn nữa còn luôn đụng trúng chỗ nạn. Cậu oa ngơ ngác ngước đầu lên, trong ánh mắt toàn là nước mắt, vẻ mặt mờ mịt. Là ta không nhận ra. Vân Hiểu Tình ngẫm lại, gần đây nàng không mọc cũng không ốm, mới chỉ hơn nửa năm không gặp đã không nhận ra sao? Rốt cuộc cậu oa cũng phản ứng lại, sau đấy như gặp ma, cậu bé hét lên, nhặt món đồ trên đất rồi chui tọt vào trong ngõ. Rốt cuộc cậu oa cũng phản ứng lại, sau đấy như gặp ma, cậu bé hét lên, nhặt món đồ trên đất rồi chui tọt vào trong ngõ nhỏ. Vóc người của cậu bé nhỏ nhắn lại quen thuộc với con đường, hệt như con cá trạch, chỉ thoáng cái để trượt vào trong ngõ tìm không thấy. Bội nhì không bắt được cậu bé nên dậm chân. Thằng oát con nè, chạy nhanh thế để làm gì hả? Nhìn hướng cậu oa biến mất, Vân Hiệu Tình nhanh chóng quyết định đi hạ bác lý. Nếu cậu oa không chạy thì nàng sẽ không nghi ngờ, nhưng đứa nhỏ này vừa chạy, nàng lập tức hơi lo lắng. Cậu bé cứ chạy như vậy, vậy nàng sẽ ôm cây đợi thỏ, đợi xem cậu bé có quay lại không. Bội nhi sừng sợ, vậy bên của công chúa đi sao? Lộ trình đã bị trễ, hành cung ở ngoài thành, nếu trì hoãn thêm nữa thì cửa thành sẽ đóng, phải mất thêm rất nhiều thời gian. Vân Hiểu Tình hơi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm. Ngươi cầm thiếp mời của ta, ngồi xe ngựa đi một chuyến đến hành cung tìm Mai Như, nàng ta sẽ truyền lời giúp ngươi. Bội nhi ngơ ngác không nhìn được nói, hay là để ta đi hạ bác lý nhé, người trường đó hôm qua đã đến nơi đó rồi, mọi người đều ổn cả. Ta biết, nhưng có một số việc ta không đi qua xem thì sẽ lo. Thái độ vừa rồi của cậu oa như chuột thấy mèo, khiến nàng cảm giác cảm thấy có điều bất thường. Nếu không qua xem thử, nàng thật sự không yên tâm được. Bội nhị thấy không thuyết phục được Vân Hiểu Tình nên đành nói, người ngồi xe ngựa đi, ta đi nhanh nên ta chạy qua đó cho. Dứt lời, nàng cũng không đợi Vân Hiểu Tình đáp lại, đã chạy dù chạy nhanh như chớp. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười, để lại xe ngựa cho nàng thì có lợi ích gì? Tuy đường hạ bác lý đã mở rộng, nhà cửa được tu sửa, nhưng do địa hình cản trở nên nó chỉ là một con ngõ nhỏ ở trong thành, xe ngựa cũng chỉ đi đến được đầu ngõ. Nhưng Bội Nhi chạy quá nhanh, Vân Hiểu Tình chỉ đành lên xe ngựa. Tốc độ của xe ngựa cũng nhanh, không quá lâu đã đến đầu ngõ hạ bác lý. Gần đây trời mưa suốt, vùng này là vùng trũng, khắp nơi đều đọng nước. Cùng mài, nhà cửa hạ bác lý mới được tu sửa, nhìn rất kiên cố. Nàng dặn dò phụ xe đứng ngoài canh giữ rồi mới chịu xuống xe. Nhưng sau đấy lại điếc thấy một bóng người lao như pháo nã, nàng quyết đoán quát lên. Đứng lại. Người kia như con mồi bị thợ săn bắt gặp, bị dò rung lên, đứng gần theo phản xạ. Vân Hiểu Tình nhảy xuống xe, véo tai của cậu oa. Xảy ra chuyện gì? Trông giống ma lắm hả? Cậu oa liếc nhìn nàng, nhún nhát e lệ gật đầu. Khoe miệng của Vân Hiểu Tình run rẩy. Hả? Cậu oa lại khóc lên. Đại tiểu thư, ta đảm bảo sau này không bao giờ trốn học nữa. Vân Hiểu Tình lại vuốt trán. Người chạy nhanh như vậy vì người trốn học hả? Dạ. Vân Hiểu Tình nhìn ánh mắt ngây thơ của cậu oa, bỗng cảm thấy nỗi lo khi nãy như cho chó ăn vậy. Ngoài tức giận, nàng cũng phải thở phào. Nàng đấu với những thứ trâu quỷ ráng thần quá lâu nên luôn cảm thấy sau lưng có âm mưu, nhưng mà hoàn toàn quên mất dưới gầm trời này vẫn có người trải qua cuộc sống bình thường, trẻ con hoảng loạn vì trốn học. Đã bao lâu nàng chưa cảm nhận bầu không khí khói lửa nhân gian nhàn nhã lại thích ý thế này. Nàng không khỏi bật cười, tâm trạng cũng theo đó bình tĩnh lại. Lúc nhìn lên sát trời mới phát hiện, nếu hiện tại tốc độ của nàng thì cũng không đến kịp hành cung, thế là dứt khoát sắc thành oắt con này đi lên bên cạnh. Đi thôi, đưa ra rơi vào tài tạ, ta sẽ dẫn người về. Cậu oa đầy xin tha. Đại tiểu thư à, người tha cho ta đi mà, mẹ thấy sẽ đánh ta mất. Người còn sợ bị đòn à? Mẹ đánh đau lắm, cây roi mày to đùng lần trước cũng bị gãi luôn rồi. Cậu oa cùi tay mũi chân cho Vân Hiểu Tình xem, ta nằm tận 3 ngày đấy. Đáng đời nhà người, ai bảo không học bài viết chữ mà cả ngày chỉ muốn trốn học đi chơi. Vân Hiểu Tình rất muốn cười. Mặt mày của cậu oa tỏ vẻ đau khổ. Người không biết đâu, ta có nghe hiểu thứ phụ tử giảng đâu. Ta đã rất nghiêm túc đi học rồi, nhưng mà học không vào đầu. Đừng nói ta nghe không hiểu, đến cả nhóm hổ tử cà cà cũng có hiểu đâu. Vân Hiểu Tình đầy nhíu mày. Cậu Oa còn nhỏ, nghe không hiểu, viết không thạo, nhưng Hổ Tử cũng không còn nhỏ nữa, theo lại nghe không hiểu. Chương trình dạy học của Phù Tử vẫn ổn chứ? Cậu Oa thấy Vân Hiểu tình công mắng mình, lập tức vui mừng. Lý Phù Tử chỉ biết rung đùi đắc ý, nói những thứ mà mấy đứa bọn ta không hiểu nổi. Bọn Hổ Tử cà cà không dám trốn lớp, nhưng gan ta lớn, ta... Cậu Oa! Tiếng đóng sư tử Hà Đồng bất ngờ cất lên. Vân Hiểu Tình và cậu Hòa ngẩng đầu nhìn lên, Xuân Nương cầm rồi mày hùng hổ xông tới. Úi, mẹ con ơi! Cậu Hòa kêu thảm thiết, vừa dứt khoát vừa linh hoạt, trốn sau lưng của Vân Hiểu Tình. Mẹ ơi, có khách quý này! Vân Hiểu Tình rất trượng nghĩa, xách cậu bé quăng lên đằng trước, giờ cho cậu Hòa gào khóc thảm thiết. Đại tiểu thư, người bất nhân bất nghĩa! Xuân Nương quất nhánh mày lên mông cậu Hòa. Phụ tử dạy con học hành để con dùng thế hả? Cái đồ ngu ngốc nhà con, ta phải đánh chết con. Cậu Oa ôm mộng nhảy lên cao bao trượng, cao khóc thảm thiết nói: mẹ chắc chắn là nhặt con từ bãi rác về. Xuân Nương trừng cậu bé: cút về đi, tí nữa về dạy dỗ con. Sau đó lập tức đổi sắc mặt, mỉm cười nói với Vân Hiểu Tình: đại tiểu thư, vừa hại đã lâu không gặp người, người mau ngồi đi. Ta nghe người đến nên sắp xếp sạch sẽ, không hề bẩn. Vết thương của đại ca đã tốt chứ? Tốt rồi, tốt rồi. Tuy đại phu nói còn phải chữa trị lâu, chưa thể làm việc nặng, nhưng hiện tại hắn nhận công việc canh cổng thư viện, sáng đi tối về cũng đỡ được một ít chi tiêu trong nhà. Xuân Nương lại cười nói: nhưng mà tên oắt con cậu Hòa này không nên thân. Có thư viện tốt đến thế, thằng bé không chịu học hành, chỉ biết đi chơi. Nhưng được cái khỏe mạnh, người bọn ta cũng không cầu thằng bé thì được trạng nguyên gì đấy, biết được tí chữ, đừng mù chữ là được. Tuy nói thế nhưng vẻ mặt Xuân Nương tràn ngập niềm vui, hiển nhiên thật lòng vui mừng, khiến cho nàng ta trông có vẻ trẻ hơn vài tuổi. Vân Hiểu Tình nhìn nàng ta, bỗng nhiên nhớ đến Lục Thị. Quả nhiên đời người nào giống nhau, một đường gia chủ mẫu cao cao tài thượng như Lục Thị lại lưu lạc tới mức lấy cơ thể để đánh đổi. Lúc trước trong mắt Lục Thị, Xuân Nương đê hèn như hạt bụi, nhưng bây giờ nàng ta vô cùng phấn chấn, tạo sự nghiệp từ trong nghịch cảnh. Tin tức Vân Hiểu Tình đang ở Hà Bát Lý nhanh chóng lan truyền, mọi người trong Hà Bát Lý bỏ việc chạy tới, ai nấy đều vui mừng như tết. Lý Chính chuẩn bị giết gà mổ heo, nhưng Xuân Nương biết Vân Hiểu Tình không thích mấy thứ này, cho nên vội vàng ngăn cản. Đại tiểu thư không thích những thứ lịch kịch khách sáo đâu, đừng phí công. Lý Chính nói: vậy sao được, khó khăn lắm đại tiểu thư mới tới một chuyến, sao có thể không để người ăn ngon. Mau lên làm thịt con gà Hòa ở trong nhà ta nè. Nè, đại tiểu thư có nói ăn tối ở đây đâu. Xuân Nương vội vàng ngăn cản, trong lòng sốt ruột lại bất lực. Vân già lại dòng dõi nào, mấy thứ trong ngõ của bọn họ sao có thể bày lên. Vốn dĩ tâm trạng của Vân Hiểu Tình đã không được tốt, lần này nàng và Tiêu Quân Hạo, Châu Nhiên bị người ta hãm hại, khó khăn lắm mới bắt được Tề Lam Mạn và Vân Gia Ý. Mà cho dù là Tề Lam Mạn hay Vân Gia Ý, tuy rằng đã bị trừng phạt, nhưng vì lý do này lý do kia vẫn có thể thả bọn họ đi. Trước giờ, Vân Hiểu Tình luôn là người có ân báo ân, có quán báo quán. Tuy lần này phải nhịn như thế, quả thật khiến nàng khó chịu. Nhưng ngạc nổi nàng không làm được gì cả. Nhưng hiện tại nàng được mọi người bao quanh, lại nhìn ánh mắt trong mông của bọn họ, những phiền muộn trong lòng gần như quét sạch. Nàng cười nói: vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Mọi người hoan hô, lập tức bận rộn túi bụi. Chỉ có thư viện gần đó là vẫn im lặng như trước, tiếng đọc sách trong trẻo du dương vang vẳng. Những ai đi ngang qua thư viện cũng đều khẽ khàng, ánh mắt nhìn về phía thư viện tràn ngập sự thành kính và kính sợ, còn có cả sự hy vọng không thốt thành lời. Xuân Nương đầy cười nói: mà nhờ đại tiểu thư và tụi trẻ con trong Hạ Bát Lý bọn ta đều được đi học, dù có học thành tài hay không, ít nhất giỏi hơn những người làm cha làm mẹ như bọn ta. Ngươi còn nhớ cháu trai Lý Chính không? Đứa lần trước đánh Hổ Tử đấy, giờ nó học giỏi nhất, Phụ Tử đợi nó thi hương năm nay thì sẽ để nó đi thi tú tài. Nếu thi tú tài thì sẽ có công danh, một khi có công danh, Hà Bát Lý cũng là nơi có tú tài đấy. Đến lúc đó ai dám khinh thường Hà Bát Lý bọn ta. khi không chỉ có hậu tử mà những đứa trẻ khác cũng càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng có hy vọng. Vẻ mặt của Xuân Nương tràn ngập niềm hạnh phúc. Những thứ này đều do người mang đến. Vân Hiệu Tình lại nở nụ cười. Cũng không phải do ta, mà do tự mọi người kiếm được đấy. Trong lúc nói chuyện, nhà Lý Chính đã sáng đèn. Lý Chính chống quải trượng, tự mình đi tới. Mặt ai nấy đều vui vẻ, mặt mày hồng hào, hân hoan niềm vui mừng như mừng năm mới. Vân Hiệu Tình hớn hở đáp lời, rồi cùng mọi người đến nhà Lý Chính. Sau đấy tiếng hét bất ngờ vang lên trong thư viện, phá tan bầu không khí vui vẻ. Mặt Vân Hiệu Tình bỗng biến sắc, là một phụ tử trong đó cũng hét lên, đây giọng A Văn nhà ta, mau đi xem thử. Trong thư viện đều là trẻ con của Hạ Bác Lý, tất cả hy vọng của mọi người ở nơi này. Mọi người la lên, cuống quýt chạy qua đấy, đang định tiến vào đại viện, trông thấy cha cậu Hòa vội vàng đóng cổng lại. Sương Nương hét lên, là người đầu tiên gõ cửa. Cha đứa nhỏ, xảy ra chuyện gì? Người đóng cửa để làm gì vậy? Cha cậu Hòa ở bên trong vội la lên. Sương Nương à, nàng mau về đi. Ở đây là ôn dịch, là ôn dịch đấy. Mặt mọi người đều biến sắc. Kinh Thành chưa bao giờ gặp phải ôn dịch, nhưng cách đây vài năm ở ngoài ô Kinh Thành đã trải qua rồi. Chết nguyên cả một tòa thành. Những người biết chuyện này nghe xong mặt đều tái mét. Mẹ A Văn bỗng ngất xỉu. Mọi người bận biểu cứu người. Có kẻ nhát gan đã bị dọa cho bật khóc. Trốn đi, chúng ta cũng mau chạy đi. Trốn là trốn thế nào? Tụi nhỏ đều ở trong đấy. Chúng ta chạy hết, tụi nhỏ phải làm sao? Báo quan. Quan lại sẽ quan tâm chúng ta hả? Chắc chắn đến lúc đó sẽ tìm người bao vây chúng ta lại. Dù có muốn đi cũng không đi được. Bây giờ phải làm sao đây? Có hán tử tính tình sốc nổi đã mắng. Mặc kệ, đón bọn nhỏ về nhà đi. Coi chết thì cùng chết. Đúng đúng đúng, coi chết thì cùng chết. Một giọng nữ lạnh lùng lại vang lên. Còn ta ở đây, chết gì mà chết. Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, mới phát hiện người nói chính là Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình năm lần bảy lượt giải quyết khốn cảnh tại Hạ Bác Lý. Ai nấy đều tin tưởng nàng. Mẹ A Văn vừa tỉnh lại đã lập tức giải dụa quỳ trước mặt của Vân Hiệu Tình. Đại tiểu thư, cầu xin người hãy cứu A Văn, cứu bọn nhỏ nhà ta, cứu đám trẻ với. Cầu nói như một tín hiệu, mọi người nháo nhào quỳ xuống đất. Đại tiểu thư, cầu xin người hãy cứu đám trẻ. Mặt của Vân Hiệu Tình lại lạnh tanh. Tất cả đứng lên hết, hở tí là quỳ, có ích gì chứ. Hai người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đến quan phủ báo tin, còn Xuân Nương, người quen Vân gia, người đến Vân gia một chuyến, bảo quản sự lập tức truyền tình với người có quan hệ tốt với Vân gia ta, cứ nói đang ở đây, kính xin bọn họ hỗ trợ. Nhóm người Xuân Nương vừa chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào, có người chạy vội vào mà la lên. Không ổn rồi, quan binh tới đây, đó là chỗ chúng ta có ôn dịch, không cho bất cứ ai đi ra vào cả. Lý Chính trên mặt tràn đầy kinh hãi lại biến sắc. Lại bảo quản. Mọi người nhìn nhau. Có ai báo quan đâu. Mấy đứa nhỏ đều ở bên trong. Đại tiểu thư đã lên tiếng. Làm sao dám báo quan được. Đúng đấy. Vậy ai là người báo quan? Mọi người ở Hạ Bác Lý đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng mãi không nghĩ ra. Còn Vân Hiệu Tình lại xa xăm sắc mặt. Đi nhanh ra khỏi con hẻm. Ngước mắt nhìn qua. Quả nhiên trông thấy đầu con hẻm đã bị bao vây kín mít. Binh sĩ mặc giáp sắt, đeo vải che mặt. Trông dáng vẻ rõ ràng lại sợ bị lây ôn dịch. Xuân Nương tức đỏ mặt. Ngay cả đại phu còn chưa đến, tại sao lại phong tỏa cơ chứ? Ai nói chỗ chúng ta chắc chắn là ôn dịch, là ai đi mách lẻo? Ánh mắt Vân Hiệu Tình trở nên rét lạnh. Trong lòng nàng biết rõ, Hạ Bác Lý vừa xảy ra chuyện đã có người tới bao vây, chắc chắn có kẻ biết trước việc này, cho nên chuẩn bị sẵn từ trước. Xem ra ôn dịch lần này không phải là ôn dịch bình thường. Nàng nhìn cửa thư viện khép hờ, hơi chau mày lại. Chỉ là nàng không thể nói những lời này ra. Nếu như nói ra, nhất định làm ảnh hưởng lòng dân. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hành động tùy tiện chỉ thêm rắc rối. Dù sao chuyện ôn dịch này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Phong tỏ rồi, A Văn nhà ta phải làm sao? Mẹ A Văn lại thay lương la lên. Có khác nào quan phủ trơ mắt nhìn thằng bé chết không chứ? Không có đại phu thì thằng bé sẽ chết mất. Mọi người cũng trở nên hoảng loạn. Có người hét lên. Xong ra, chúng ta không phạm tội, dựa vào đầu nhốt chúng ta nơi đây. Đúng đấy, xong ra đi. Hán tử còn trẻ tuổi kia tính tình nóng nảy, cầm đòn gánh lên xông ra ngoài. binh sĩ canh giữ ngoài đầu hẻm giơ đao kiếm lên, đao kiếm sắc bén, rõ ràng không định cho một ai ra ngoài. Vân Hiểu Tình nheo mắt lại để quát lớn, ngăn lại. Ôn dịch cũng là một loại virus có tính truyền nhiễm cực kỳ mạnh, không cần biết là ai mật báo với quan phủ, nhưng trước khi tình hình chưa sáng tỏ, đúng là biện pháp ngăn cách virus tốt nhất. Ít ra có thể tạm thời cách ly virus trong phạm vi khu vực nhỏ. Với tư cách là một nhà virus học, Vân Hiểu Tình cũng muốn cách ly tạm thời Bách Tính ở Hà Bác Lý. Xuân Nương đứng gần nhất, vì tính cách mạnh mẽ không thua gì Nam Nhi, nàng ta xông lên đầu tiên. Ngay sau đó mấy nam nhân khác cũng xông lên giữ hán tử trẻ tuổi kia. Người đàn ông càng giải mạnh hơn, đi ta ra ngoài, ta không tin họ dám giết ta, họ nhốt chúng ta nơi đây là muốn chúng ta chết chứ gì. Ta đang ở đây, ai nói các người sẽ chết? Một giọng nữ trong trẻo lại vang lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, trông thấy Vân Hiệu Tình đứng nơi đó. Nàng mặc y phục màu vàng, tài áo không gió mà bay, gương mặt đẹp tuyệt trần với nụ cười trên môi, trông nàng hết sức bình tĩnh. Xuân Nương lập tức nói hồ theo, đúng đấy, đại tiểu thư còn ở nơi đây thì sợ gì cơ chứ. Nhưng không có người đi báo tin, tại sao người bên ngoài lại biết đại tiểu thư đang ở nơi đây? Ai nói không có người báo tin? Các người không thấy xe ngựa chở ta tới không còn đổ ở đầu hẻm à? Mọi người nhìn qua, liếc nhìn xe ngựa vườn già vốn đổ đầu hẻm đã không thấy bóng dáng. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nói, phụ xe lái xe cho ta là cụ thần binh của cha ta, vì lớn tuổi và bị thương mà lại không thích ngồi yên một chỗ mới làm phụ xe. Ông ấy làm việc nhanh nhẹn, thấy tình hình không ổn đã trở về báo tin. Vân già biết ta nơi đây rồi, các người không cần sợ đâu. Xuân Nương vội lớn lên tiếng, chứ sao nữa, chỉ cần ông ấy đi rồi, tin tức đại tiểu thư Vân gia ở đây sẽ có thể truyền đi. Đại tiểu thư có thân phận gì cơ chứ? Chắc chắn sẽ có người tới giúp thôi. Nghe nói như vậy, đám đông vốn đang hoảng loạn bất an lập tức yên tĩnh trở lại. Vân Hiệu Tình đảo mắt nhìn xung quanh, cất cao giọng, nếu đã kéo quân tới thì phải có cách giải quyết. Trước mắt chưa biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nếu đã có binh sĩ phòng tỏa, chắc chắn sẽ có y quan đến đây. Mọi người về nhà mình quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đấy chuẩn bị quần áo và đồ ăn nước uống cho bọn nhỏ. Chỉ cần Kinh Triều Phủ đến, mọi thứ đều có cách giải quyết. Nàng đỡ mẹ A Văn dậy, yên tâm, có ta nơi đây, cũng đâu phải ta không biết y thuật. Lát nữa ta vào xem sao, ta nhất định sẽ bảo vệ A Văn nhà người và những đứa trẻ khác. Mọi người ở Hà Bác Lý nghe Vân Hiểu Tình nói vậy lập tức yên tâm. Mẹ Hổ Tử bước tới đỡ mẹ A Văn, đại tiểu thư đã nói thế, chắc chắn không sao đâu. Lần trước Hổ Tử nhà ta thế kìa, giờ vẫn còn có thể nhảy nhóc bình thường cơ mà, bà cứ yên tâm đi. Mẹ A Văn lo lắng nhìn Vân Hiểu Tình, nhưng thấy nàng mỉm cười gật đầu cũng yên tâm, được mẹ Hổ Tử dìu chậm rãi đi về. Xuân Nương cũng vội bảo, mọi người giải tán đi, cứ nghe lời Vân gia đại tiểu thư, bây giờ chúng ta không giúp được gì, cứ đứng ngay ra đấy gây thêm phiền phức, làm loạn thêm chẳng giúp gì cho bọn trẻ nhà chúng ta đâu. Nhưng mà Lý Chính gõ mạnh cây gậy chống cung mình, về hết đi, về nhà chờ, mọi người đoàn kết với nhau, có khó khăn gì không vượt qua được cơ chứ. Lý Chính có uy danh cực cao, mặc dù mọi người còn lo lắng nhưng vẫn là giải tán. Vân Hiệu Tình liếc mắt ra hiệu cho Xuân Nương. Khi đám đông giải tán, Xuân Nương đi theo Vân Hiệu Tình vào nhà Lý Chính. Ông ấy đang đợi ở nhà, vừa thấy họ đi vào vội vàng chào đón. Xuân Nương à, rốt cuộc những điều cha cậu Oa nói có chính xác không? Xuân Nương chần chừ một lúc, ta cũng không rõ, nhưng cha cậu Oa từng kể với ta, hồi nhỏ hắn theo phụ mẫu về quê ở Lương Châu cũng từng gặp một lần, hắn tận mắt chứng kiến, chắc chắn là chính xác 90%. Nhưng lão phụ nghe nói ổn dịch lây từ người sang người này, sao mà có thể phát bệnh đồng loạt thế, lại còn xảy ra với bọn trẻ trong thư viện, chuyện này quá trùng hợp. Lý Chính mặt ủ bài chào, nhưng dù sao ông ấy cũng lớn tuổi, từng trải qua nhiều chuyện nên cũng nhạy bén phát hiện ra điều bất thường. Vân Hiệu Tình lại gật đầu, Lý Chính nói rất đúng, nhưng điều cấp bách hiện tại là phải xử lý việc này, Lý Chính vẫn phải chuẩn bị trước mới được. Lý Chính há to miệng lại cười khổ, đại tiểu thư à, lão phù sống tới từng tuổi này cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ, bây giờ ta cũng không hơn người bao nhiêu, xin đại tiểu thư sự trí giúp mới được. Vân Hiệu Tình nhìn Lý Chính già nua tiều tụy không nói nhảm, bèn nhìn sang Xuân Nương, Phong tỏ thì cũng phong tỏ rồi, giờ nói gì cũng vô ích. Nhân lúc trời còn sáng, người dẫn người đi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, sắp xếp lại đồ ăn nước uống hàng ngày. Một khi đã phong tỏa, không biết sẽ bị phong tỏa đến khi nào, cần phải chuẩn bị lâu dài. Xuân Nương lập tức đáp vâng. Vân Hiệu Tình lại nhìn về phía Lý Chính. Hạ bác Lý, có thầy thuốc nào khác không? Có Lý Đại Phu, nhưng mà trước đây ông ta khám bệnh cho gia súc, sau này cũng có giúp trị mấy căn bệnh lặt vặt như đau đầu chóng mặt, chưa có kinh nghiệm gì cả. Vậy ông mau gọi Lý Đại Phu đến đây đi. Lý Đại Phu tới rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến. Bái kiến đại tiểu thư. Lý Đại Phu tới thật đúng lúc. Trước khi đến, Lý Đại Phu cũng đã nghe Lý Chính nói đại khái. Ông ta hơi sợ hãi. Thảo Dận chỉ biết một số thảo dược, chỉ khám bệnh cho gia súc, không đảm đương nổi câu đại phu của người. Có làm được gì, người cứ việc dặn đi ạ. Vân Hiểu Tình cũng không khách sáo, lại nói thẳng. Bây giờ bị phong tỏa, tạm thời không biết y quan nào bao giờ mới đến. Trước mắt ta cần thu thập toàn bộ dược liệu ở Hạ Bát Lý. Những thứ nào có thể dùng làm thuốc tính vào hết cho ta, chuẩn bị cho mọi tình huống bất kỳ. Lý Đại Phu vội vàng gật đầu. Đây là điều đương nhiên. Vân Hiểu Tình lại dặn tiếp. Lát nữa ta sẽ vào đó xem xét tình hình. Nếu quả thật có nguy cơ truyền nhiễm, ta ở trên tầng 2 của thư viện thông báo. Đến lúc đó ông chuẩn bị đủ dược liệu. Các ông tuyệt đối không được đến gần thư viện. Nàng lại nhìn sang Lý Chính. Hiện tại thư viện chưa rõ tình hình, Lý Chính phải cho người canh gác bên ngoài, trừ phi ta cho phép. Tuyệt đối không được để người khác đến gần. Lý Chính ngơ ngác, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhìn được nói. Đại tiểu thư, người định vào đó thật hả? Ổn dịch không dễ giải quyết đâu, sẽ lây nhiễm chéo, ngộ nhỡ bị bệnh phải làm sao? Đại tiểu thư Vân Gia là nhân vật kiêm tôn ngọc quý đến nhường nào, một khi nhiễm bệnh, cả Hạ Bát Lý cũng không gánh nổi. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Không sao đâu, trong lòng ta đã có tính toán riêng. Suy cho cùng, ổn dịch cũng là một loại virus thôi. Nếu nàng không vào, quả thật nàng không biết trong thiên hạ này còn ai có thể vào được. Nhưng đại tiểu thư, ta đã quyết định rồi. Vân Hiệu Tình nói, xin nhờ Lý Chính ứng phó bên ngoài giúp. Ổn dịch có thể lớn cũng có thể nhỏ. Lỡ như nó lan truyền ra ngoài thật, thì lúc đó tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù ta cứu được bọn trẻ, kinh thành này cũng sẽ ra chuyện, bọn trẻ cũng không được yên ổn. Mặc dù Lý Chính đã lớn tuổi nhưng cũng biết một số chuyện, bèn vội vàng đáp. Đại tiểu thư yên tâm, lão phụ đã hiểu. Vân Hiểu Tình ngật đầu, vừa định đi ra ngoài thì thấy một đứa trẻ vội vàng chạy tới từ bên ngoài. Sau khi nhìn rõ mặt mũi của đứa trẻ, Xuân Nương lập tức quát. Đành con, lúc này con ra ngoài làm gì? Con ra ngoài đây loạn thêm điều gì cơ chứ? Cẩu Oa cũng sợ xanh mặt. Mẹ ơi, Hậu Tử Ca với A Văn Ca sao rồi? Sao con lại nghe nói? Vân Hiểu Tình nhìn Cẩu Oa, ánh mắt trở nên sắc bén. Cẩu Oa, lại đây. Cẩu Oa vội vàng đi qua. Vân Hiểu Tình bắt mạch cho Cẩu Oa, cẩn thận quan sát mặt mày cậu bé, lông mày hơi chào lại. Xuân Nương lại căng thẳng. Đại tiểu thư à, sao rồi? Cẩu Oa có bất thường không? Vân Hiểu Tình lại lắc đầu. Mọi thứ đều ổn, cũng không có gì bất thường cả. Nhưng chưa thể khẳng định được, nếu đám trẻ trong thư viện đi trúng chiêu thì không lý nào cậu Oa lại không có dấu hiệu nào cả, hay là chưa biểu hiện ra ngoài. Vân Hiểu Tình nghĩ ngợi, sau đấy vẫn dặn Sương Nương. Người dẫn cậu Oa về nhà chăm sóc cẩn thận, đừng để cậu bé tự ý ra vào, nếu có gì bất thường, lập tức đưa cậu bé vào thư viện. Sương Nương cũng biết sự việc khẩn cấp, vội vàng ngật đầu. Đại tiểu thư, ta đã biết. Vân Hiểu Tình ngật đầu, vỗ đầu nhỏ của cậu Oa, chậm rãi ra khỏi nhà Lý Chính, sau đó nhanh đến thư viện trước ánh mắt của tất cả mọi người. Mở cửa. Nàng cất cao giọng, giọng nói bình tĩnh lập tức trấn an nỗi lòng hốt hoảng của mọi người. Cha cậu Oa do dự một lúc rồi lặng lẽ mở cửa, bịt miệng mũi lại đã hét to. Đại tiểu thư à, ổn dịch không phải trò đùa, người đi nhanh đi. Không sao, mở cửa. Nhưng mở cửa. Vân Hiểu Tình quát. Cha cậu Oa giật mình, mở cửa theo phản xạ có điều kiện. Vân Hiểu Tình vừa định nhấc chân đi vào thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trái tim nàng khẽ động, nàng quay đầu phát lại, trông thấy có bóng người phóng ngựa lao đến. Người nọ đi ngược ánh sáng, không rõ mặt mũi ra sao, lờ mờ có thể thấy được chiếc áo bào rộng rãi, tiêu sái thông dòng không nói nên lời. Vân Hiểu Tình chớp mắt nhìn, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, giống như kinh ngạc, lại giống như xa lạ, hoặc còn chút thất vọng mà chính bản thân nàng cũng không biết. Vậy mà nàng cứ tưởng là... Nàng thu hồi tầm mắt, dặn lại tất cả cảm xúc, lại cười hỏi: Châu Nhiên, sao ngươi lại đến đây? Người đến không phải ai khác, chính là Châu Nhiên. Châu Nhiên tung người xuống ngựa rồi chạy nhanh tới, nhưng vẫn bị chặn ở đầu hẻm. Hắn ta chạy quá nhanh, khuôn mặt vốn hơi tái nhợt lại đỏ hay hay, càng làm tồn lên đôi mắt trong vẹo như lưu đi. Hắn ta đứng sau rào chắn, sốt ruột nhìn Vân Hiểu Tình: Ta nghe nói Hạ Bát Lý bị phong tỏa, họ nói là có ôn dịch. Bạn nãy trên đường tới đây ta cũng bắt gặp xe ngựa Vân gia của người, ta tới hỏi mới biết người ở nơi đây. Ta có mang theo lệnh bài của bệ hạ cho ta, ta có thể đưa người đi. Mọi người ở Hạ Bát Lý đều nghe rõ ràng, họ hai mặt nhìn nhau nhưng không nói gì cả. Lý Chính chống gậy đi tới: Đại tiểu thư, nếu vị công tử này đã biết thì chắc chắn triều đình cũng đã biết rồi, họ sẽ phái đại phu đến thôi. Người cứ theo việc công tử ra ngoài trước, bọn ta sẽ làm tốt những việc người đã giao lúc nãy. Người Hạ Bát Lý lên tiếng: Đại tiểu thư à, người ra ngoài trước đi, người đã giúp bọn ta rất nhiều rồi. Xuân Nương cũng nói: Đại tiểu thư. Nhưng Vân Hiểu Tình ngẩng đầu cười với Châu Nhiên: Lệnh bài của người có thể đưa tất cả mọi người ở Hạ Bát Lý ra ngoài không? Châu Nhiên lại cười khổ: Người đang làm khó dễ ta à. Hắn lại tiếp tục khuyên: Người mau theo ta ra ngoài đi. Lúc nãy ta còn nghe nói Thành Bắc Chu đại thắng Bắc Nhung, thủ quận và tướng sĩ đều sẽ trở về, bệ hạ vui nhất định sẽ không để ôn dịch lan rộng, người cứ yên tâm. Mắt Vân Hiệu Tình sáng rực lên, đây quả nhiên là tin tốt hiếm có. Thủ quân trở về, như vậy Tần Nhậm Phụng và Tần Cũ cũng sẽ trở về, cha cũng sẽ về. Nhưng nàng bình tĩnh nói: Châu Nhiên à, ta ở đây gần một canh giờ rồi, nếu ôn dịch thật sự ghê gớm như người ta nói, có lẽ ta đã nhiễm. Ra ngoài cũng chỉ hại người hại mình thôi, ở lại đây ta sẽ còn có chút tác dụng. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta xin nhận. Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình bảo: Vết thương của ngươi chưa lành, về nghỉ ngơi trước đi, chắc mấy ngày tới ta không thể chăm sóc cho ngươi, hay là ngươi về khâm thiên giám đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy Châu Nhiên lấy lệnh bài ra đưa cho binh sĩ canh gác đầu hẻm. Sau đấy nhìn binh sĩ mở rào chắn, Châu Nhiên bước nhanh vào. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén, nàng quát: Châu Nhiên, ra ngoài. Nhưng mà trên gương mặt sáng sủa của Châu Nhiên là vẻ điềm tĩnh, đôi mắt hoang mang trở nên sáng ngời rồi lại nói: Nếu người đã không chịu ra ngoài, vậy ta sẽ ở lại với người. Hắn vừa nói vừa bùi ngùi: Chẳng qua ta không biết mình có thể làm gì, có lẽ sẽ không làm tốt rất nhiều việc. Hiệu Tình à, mong người khoan dung đừng so đo với ta nhé. Trong lúc hắn nói, hắn đã chạy vội tới trước mặt Vân Hiệu Tình, lại nói với vẻ mặt rất kiên định: Ta đến để giúp người. Vân Hiệu Tình đứng ngay ra đó, nàng đã quen một thân một mình, sau này cũng dần dạ có nhiều người bên cạnh hơn, nhưng nàng thật sự không ngờ Châu Nhiên sẽ theo hiểm theo nàng. Châu Nhiên à, ngươi vẫn chưa khỏe hoàn toàn, hiện tại đi vào quá nguy hiểm. Nàng cố gắng thuyết phục hắn ta. Châu Nhiên cười: Có người nơi đây ta sợ gì cơ chứ. Hắn ta tạm dừng, sau đó cười thẹn thùng: Không dối gạt ngươi, năm ta sinh ra nhà ta cũng xảy ra ôn dịch, mặc dù không hẳn là cùng nguồn gốc, nhưng dù sao cũng khỏe hơn những người không có sức đề kháng rất nhiều. Ta vào với người vẫn hơn chỉ có một mình ngươi. Châu Nhiên. Châu Nhiên nhẹ nhàng đẩy nàng: Của người thì quan trọng hơn. Vân Hiểu Tình nhanh cánh cửa khép hờ, nửa cửa khép hờ khép mở, lờ mờ có thể nhìn thấy lũ trẻ nằm la liệt dưới đất. Cũng biết thời gian không cho phép nàng tiếp tục trì hoãn, lại nghĩ Châu Nhiên cũng đã bảo, giờ mà còn bảo hắn ta ra ngoài cũng không ổn, bèn dứt khoát gật đầu, lấy khẩu trang dự phòng trong tay áo ra: Đeo vào đi. Tuy Châu Nhiên đã tới đây rất lâu, nhưng để phòng trường hợp xấu xảy ra, vẫn nên để hắn đeo khẩu trang vào, ít ra vẫn còn hơn là không có. Lúc nãy nàng lấy cớ đi thay quần áo đi vào phòng thí nghiệm lấy một ít khẩu trang, định là lấy cả đồ dùng phòng hộ, nhưng bộ đồ đấy quá kỳ lạ, một khi xuất hiện nàng sẽ gây nên sóng to gió lớn, bởi vậy nàng chỉ lấy một ít khẩu trang và một số loại thuốc thường dùng. Châu Nhiên cầm cái túi kỳ lạ màu trắng bằng vải bông trong tay, cảm thấy thứ này giống vải mà cũng không phải vải, cảm xúc kỳ lạ, kiểu dáng lại càng lạ hơn. Đây là thứ gì vậy? Sao ta chưa thấy bao giờ? Khẩu trang. Vân Hiệu Tình cũng đeo khẩu trang vào, sau đấy nói bừa. Phòng ngừa virus lây truyền. Có điều ôn dịch lần này bùng phát quá nhanh, cũng không biết có phòng ngừa được không. Châu Nhiện nhìn Vân Hiệu Tình với ánh mắt kỳ quái. Lúc này Vân Hiệu Tình mới nhận ra mình nói lỡ miệng, vừa định bổ sung, Châu Nhiện tỏ vẻ như đáng lẽ phải vậy. Ta biết rồi. Vân Hiệu Tình rất muốn hỏi rằng rốt cuộc hắn ta biết những gì, nhưng thời gian đang gấp, nàng quay lưng mở cửa thư viện, nhanh chân đi vào. Châu Nhiện đi sát theo sau. Cửa thư viện nặng nề đóng lại. Gần như ngay khi đóng cửa, Vân Hiệu Tình nghe loáng thoáng tiếng vó ngựa dồn dập, tim nàng đập lỡ một nhịp, vô thức ngoái đầu lại. Cửa thư viện đã sắp đóng kín lại, khi khoảnh khắc hai cánh cửa khép chặt còn dùng một bàn tay, nàng ngoảnh đầu lại, đúng lúc trông thấy tay áo màu đen. Tay áo phất phới khiến người ta liên tưởng lá cờ xí, tung bài phần phật mang theo khí thế giết chóc. Tim nàng đập lỡ một nhịp. Tiêu Quân Hạo đã đến rồi. Biết được điều này, lòng nàng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Tiêu Quân Hạo đã đến, nghĩa là mọi việc bên ngoài có thể giao cho hắn. Nàng nhìn ra ngoài, cười một tiếng. Rầm, cửa thư viện nặng nề đóng lại. Đầu con hẻm chật hẹp, Tiêu Quân Hạo chật kỳ chặt dây cương, móng ngựa giơ lên thật cao rồi đập mạnh xuống đất, để lại hai lỗ sâu hoắm. Bồ Ảnh nôn nóng la lên. Điện hạ, đại tiểu thư vào trong rồi, phải làm sao đây? Trong đó toàn những người có triệu chứng nhiễm ôn dịch, bây giờ cho tiểu thư ra ngoài chắc vẫn còn kịp đấy. Bồ Tùng cũng nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, hình như Châu Thiếu Khanh cũng ở trong đấy. Tiêu Quân Hạo nhìn cánh cửa đóng kín kia, với lại nụ cười vừa rồi của nàng, hắn đột nhiên nắm chặt dây cương, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Nếu như có thể, đương nhiên hắn muốn đưa nàng ra ngoài, xông vào như Châu Nhiên, nhưng hắn không thể. Vân Hiệu Tình đã đi vào, bên ngoài còn rất nhiều sự vụ cần xử lý, phân phối y quan dược liệu, điều tiết nhân viên ở các bộ phận của hộ bộ và công bộ. Nếu đã có mặt nơi đây, hắn không thể qua loa phong tỏ những người này, để những người bên trong chỉ có thể mặc cho số phận giống như 30 năm trước. Đây không chỉ là việc Vân Hiệu Tình phó thác cho hắn, mà còn là chức trách của một người trên cương vị đại dịch vương như hắn. Hắn ngước mắt nhìn cửa thư viện đóng chặt, trầm giọng quát. Kinh Triệu Phủ Doãn đâu? Có. Lập tức tổng hợp các báo cáo việc này cho triều đình, sơ tán bách tính trong phạm vi 3 dặm quanh đây. Cử chuyên gia đến Hà Bát Lý để điều tra từng người một, đảm bảo trong vòng 7 ngày thu thập đầy đủ thông tin của tất cả mọi người, sau đấy soạn thành sách cho y quan xem xét. Rõ. Thái y lệnh đâu? Có. Lập tức phái thái y đến Hà Bát Lý tận lực cứu chữa. Đây đều là bách tính của đại lệ ta, là trụ cột của đất nước, không để mất mát một ai cả. Rõ. Hộ bộ đâu? Hộ bộ thượng thư bị Càn Khang Đế các chức quan vì hành vi lố bịch trong trận chiến tại thành Bắc Chu. Sau này sự việc trở nên phức tạp vì không có thời gian tuyển chọn người khác nên để cho hộ bộ thị lang đảm nhận thay. Trong những ngày quản lý hậu cần tại thành Bắc Chu vừa qua, Tiêu Quân Hạo qua lại với hộ bộ và binh bộ là nhiều nhất. Binh bộ thượng thư vẫn còn ổn, nhưng hộ bộ thị lang quản lý quốc khố trống không bị dịch vương điện hạ hành gần như đến mức muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Lúc này sắc trời đã tối, hộ bộ thị lang cũng bị Tiêu Quân Hạo lao rời khỏi nhà, chần chờ một lúc rồi lại đáp. Có. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm vào ông ta. Bất kể là Kinh Triều Phụ Doãn hay Thái Y Viện đều cần dùng rất nhiều ngân lượng. Số ngân lượng này sẽ do hộ bộ cấp trước. Hộ bộ thị lang quệt mồ hôi trên đầu. Dịch vương điện hạ, không phải hào quang không cho, chỉ là hiện tại hộ bộ đang gặp khó khăn về tài chính, e là nhất thời sẽ không trụ được. Thành Bắc Chu đại thắng, hộ bộ không cần cung cấp cho Thành Bắc Chu nữa, số ngân lượng này cứ ứng trước đi. Nhưng có vấn đề, bổn vương sẽ chịu trách nhiệm. Tiêu Quân Hạo trầm giọng bảo, người chỉ cần dốc toàn lực trợ giúp Kinh Triều Vũ Doãn và Thái Y Viện là đủ. Hắn tiếp tục đảo mắt lướt nhìn qua mọi người xung quanh, toàn lực cứu trợ, chống lại ôn dịch, những việc còn lại ta chịu trách nhiệm. Trời sập xuống có người chống, nếu như dịch vương điện hạ một lòng muốn cứu trợ những bách tính bình thường này, đương nhiên họ cũng phải thuận nước đẩy thuyền, cần gì phải ngăn cản. Mọi người đồng thanh đáp lời. Người tập trung lại rồi tản ra như dòng nước chảy. Tiêu Quân Hạo đứng trong đám đông ngắm nhìn thư viện xa xa, đôi mắt đen sâu thẳm, chứa đựng đầy kiên nghị và bình tĩnh. Hiểu Tình à, có ta đây rồi, ta sẽ chờ nàng ra ngoài. Một tiếng sấm vang lên phía chân trời, sấm sét ầm ầm xẹt qua chân trời. Những đám mây đen dài cộp cuồn cuộn, dòng tố sắp kéo đến. Vân Hiểu Tình ở trong phòng cũng bị tiếng sấm kia làm cho giật mình. Nàng ngước mắt nhìn lên, gió lạnh thấu xương kéo theo hơi lạnh của mưa thổi vào. Cha của cậu Hòa vội vàng đóng cửa sổ. Hắn ta quay người nhìn đám trẻ nằm ngổn ngang dưới đất, thoát ra dòng cảm xúc bi thương mà mắng. Ông trời khốn nạn, sao cứ mưa hoài không dứt, đang yên đang lành, ở đâu không có ôn dịch, sao cứ phải chỗ bọn ta có ôn dịch chứ? Bọn ta đắc tội người nào sao? Vân Hiểu Tình ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Cha cậu Hòa lập tức nhớ tới lời dặn trước đấy của Vân Hiểu Tình, vội che miệng. Đại tiểu thư, giờ ta nói sai. Đại tiểu thư đã dặn, trong nại chỉ toàn trẻ con, bọn chúng nhát gan, đặc biệt không chịu được sợ hãi, vì vốn đang mang bệnh trong người nên cảm xúc cần được ổn định. Vân Hiểu Tình gật đầu. Đi đốt lửa đi, giờ chúng nó đang rất khó chịu trong người, không thể để chúng khó chịu hơn nữa. Cha cậu Hòa vội vàng ngật đầu. Vân vân vân. Nhìn lũ trẻ đang khóc nức nở, liên tục nôn mửa vì sốt cao, ngay cả hắn cũng đỏ hoa cả mắt, hạ thấp giọng hỏi. Đại tiểu thư, những đứa trẻ này có cứu chữa được không ạ? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.